Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 968. Tiếng khóc, cái kia to lớn như là gấu trúc một dạng trắng đen xen kẽ quái thú cùng đạo thân ảnh này đồng thời xuất hiện, mà lúc này cái này địa hành long quy lượng máu còn lại sau cùng 10%. Theo cái kia đồng hóa hiệu quả xuất hiện, một loại không tốt cảm giác tràn ngập ra. Cung Bình cũng mặc kệ cái gì trực tiếp xuất thủ. Hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt hướng về đạo thân ảnh kia phủ tới. Mà liền tại màu vàng hoàng hôn lĩnh vực quang mang sắp chạm đến hắn thời điểm, đạo thân ảnh kia trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã tại một bên khác cái kia gấu trúc bên người. Cái này thổ hệ bản nguyên chi lực, thân ảnh kia ẩn tàng sau lưng gấu trúc cười nói, ta nhận lấy, nói xong cái kia thần cấp địa hành long quy trực tiếp hóa thành hư vô. Ngươi muốn chết, Lâm Phong giận dữ vọt thẳng đi qua, chiến thần lĩnh vực cũng là bao trùm hắn, 33.717.385. Một cái mức thương tổn bay ra. Nhưng mà lại không phải từ trên đầu người kia bay ra mà chính là theo cái kia gấu trúc trên đầu bay ra, người thương tổn kém một chút. Người kia mỉm cười sau đó trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tại người này biến mất trong nháy mắt, cái kia gấu trúc cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy bình tĩnh lại tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Mẹ chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lần này là thật nổi giận không gì sánh được. Bởi vì lúc trước lôi đình ma thú tăng thêm cái này địa hành long quy, đám người bọn họ đã liên tục bị cướp hai lần quái vật, mà lại là hai loại bản nguyên chi lực. Dạng này kinh lịch không chỉ có xem như trùng hợp, cũng coi là siêu cấp không may. Ta tìm tới bị thăm dò căn nguyên. Ra ngoài ý định là Cung Binh trên mặt lại không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hắn nhìn lấy cái kia biến mất một người một thú rơi vào trầm tư. Đạo thân ảnh kia tựa hồ có chút quen thuộc, mà lại cũng là cái kia gia hòa. Cung Binh nói ra, cũng là vừa mới trên thân người này có đoạn đường này mà đến khí tức quen thuộc. Đó là một cỗ khống chế sủng vật hoàn thành thăm dò cảm giác. Cung Binh nói rất mơ hồ, Lâm Phong cùng Aileen đều là cái hiểu cái không bộ dáng. Chủ thần suy nghĩ một chút nói ra, ngươi xác định sao? Cung Binh gật gật đầu, thượng vị thần cảnh giới, nghề nghiệp đại khái là triệu hoán sư hoặc là tuần thú sư loại hình khống chế sủng vật đặc thù chức. Nghiệp, ta cũng có loại cảm giác này. Chủ thần cũng là gật đầu nói, ngay từ đầu tiến vào thần vẫn đại thế giới thời điểm, ta thần vương trong thủy tinh thì từng có nhắc nhở. Hiện tại xem ra xác thực như thế, ngắn ngủi này nửa ngày thời gian liền bị đoạt hai con quái vật. Cung Binh cười cười, thần vẫn đại thế giới thật có thú. Đi thôi các vị, nhìn lấy Cung Binh một mặt hưng phấn bộ dáng, người khác không rõ ràng cho lắm. Theo lý thuyết Cung Binh thực lực vốn là ở bên ngoài thế giới trò chơi bên trong là toàn bộ server đỉnh phong cấp. Nhưng là ở chỗ này lại biến đến tựa hồ không phải như vậy độc nhất vô nhị. Thượng vị thần cảnh giới người cũng có rất nhiều. Dạng này chênh lệch hẳn là sẽ khiến người ta rất mất mát. Nhưng là Cung Binh dường như lại càng ngày càng hưng phấn. Lâm Phong thở dài, làm không rõ ràng, vẫn là đi trước thần vương di chỉ đi. Lâm Phong nhất chỉ phương bắc, không dùng thật lâu, đi. Tựa hồ là kiến thức đến vừa mới cuộc chiến đấu kia bên trong bốn người này thực lực. Lúc này Cung Binh một đoàn người chậm rãi di động quá trình bên trong. Chung quanh người chơi không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩ. Có người cũng là nhận ra chủ thần cùng Cung Binh, mà Lâm Phong ở chỗ này cũng không tính khuôn mặt xa lạ. Trừ rơi Aileen một cái giả ngây thơ hạ vị thần bên ngoài. Còn lại ba người đều mạnh đáng sợ, cao thủ bình thường căn bản liền xuất thủ tư cách đều không có. Ta cảm giác được, theo càng ngày càng tiếp cận mục đích, Chủ thần đột nhiên mở miệng nói, loại này tối tăm tối nghĩa cảm giác, cái kia thần vương hẳn là chớ chú hệ tồn tại đi. Đúng, Lâm Phong gật gật đầu, nguyên rủa công tước Roderlys, nơi này là hắn trước khi rời đi nơi ở, cũng là hắn tấn thăng thần vương địa phương. Công tước thành bảo, một đoàn người rốt cục đi vào mục đích. Nói là cái gì công tước thành bảo lúc này nơi này cũng là một vùng phế tích cảm giác. Bất quá theo đổ nát thê lương bên trong còn có thể cảm giác được đã từng nơi này kiến trúc hình. Thức ban đầu, nhìn lấy thỉnh thoảng xuất hiện lần lượt từng bóng người. Lâm Phong cười khổ nói, đến bây giờ còn có người cho rằng nơi này có thể tìm tới tấn thăng thần vương cơ hội cùng thần khí. Nơi này cũng coi là du lịch thắng cảnh. Có điều, Lâm Phong suy nghĩ một chút nhớ lại nói, ngược lại thật sự là có người ở chỗ này tìm tới qua bản nguyên chi lực. Bất quá làm sao phát hiện thì không được biết, nhưng là không thể nghi ngờ là nơi này hẳn là có đồ tốt, chỉ bất quá còn không người khám phá ra, nhưng là đều là vấn đề thời gian. Cung binh hiếu kỳ nói, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì đã từng nơi này xuất hiện một vị khác thần vương. Bất quá là NPC. Lâm Phong cười nói, lúc trước hắn xuất hiện thời điểm nơi này người chơi đều nhìn đến. Hắn nói nơi này có Roderlys lưu lại bảo vật. Bất quá có đặc thù cấm chế. Liền hắn cũng không được nhập sau cùng đành phải rời đi. A, Aileen kinh ngạc nói, liền thần vương đều không thể cầm tới. Khó trách lâu như vậy cũng không xong nhà thu hoạch được cái gì. Chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Cung Bình chỉ hướng nơi xa nói ra. Chỗ đó giống như có thể tiến vào. Đó là lô cốt lồng giam. Lâm Phong rất rõ ràng cũng thăm dò qua nơi này, hắn vừa cười vừa nói. Bên trong cũng là một cái đại mê cung. Đổi mới đều là 200 cấp 50 trái phải quái vật. Tuy nhiên đẳng cấp cao nhưng là cấp bậc không cao. Tối cao cũng bất quá là truyền kỳ cấp boss. Liền sử thi cấp đều không có. Xem như soát kinh nghiệm địa phương. À đúng, chỗ đó có mấy cái mỗi ngày lặp lại nhiệm vụ có thể làm. À đúng đúng, Lâm Phong vừa đi vừa nói ra. Còn có cái nhiệm vụ đặc thù. Đến bây giờ đều không có người hoàn thành. Nhiệm vụ gì à? Aileen nhất thời đến hứng thú, tìm kiếm lô cốt bên trong thứ gì sao? Vẫn là tìm được mê cung xuất khẩu cái gì? Người suy nghĩ nhiều, Lâm Phong cười nói, bất quá là đánh giết một cái nguyền rủa con rơi thôi. Đáng tiếc cái kia trong mê cung căn bản cũng không có loại quái vật này. Đoán chừng là hệ thống thiết trí sai lầm đi, mà lại nhiệm vụ tinh cấp cũng mới tam tinh khen thưởng thấp đáng thương. Không có loại quái vật này lại có nhiệm vụ. Cung Bình suy nghĩ một chút cười nói. Các ngươi thì không nghĩ tới sẽ có ẩn tàng địa đồ tồn tại sao? Nghĩ tới à, Lâm Phong cười khổ nói. Thế nhưng là lâu như vậy cũng không có người phát hiện. Mà lại cái kia mê cung cũng rất lớn. Muốn nói người nào chuyên môn đi tìm cái gì đặc thù địa đồ hoặc là cửa ra vào lời nói. Sợ là lãng phí một tháng thời gian cũng không có kết quả. Dù sao không dễ nhớ quay đã thăm dò khu vực A. Một đoàn người trò chuyện thời điểm lúc này đã tiếp cận cái kia lô cốt cửa vào. Lối vào cũng là có một số người chơi ở chỗ này có lẽ đang tìm kiếm đội ngũ. Cung Binh nhìn sang, chung quanh nơi này 10 cái người chơi vậy mà thấp nhất đều là trung vị thần cảnh giới. Thượng vị thần cảnh giới có một người. Cái này khiến Cung Binh không thể không lòng sinh cảm khái. Tại thế giới bên ngoài bên trong một thượng vị thần cũng khó khăn đến tình huống dưới cái này thần. Vẫn đại thế giới bên trong vậy mà khắp nơi có thể thấy được. Ta nghe đến, ngay tại lúc này Aileen đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Ta nghe đến tiểu nữ hài tiếng khóc. Các ngươi, nghe đến sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.